Trên vách tường căn phòng treo nhiều những tác phẩm thư pháp với bút lực khỏe mạnh phóng khoáng, nét chữ thanh thoát gợi cảm, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên. Cẩn thận nhìn lạc khoản phía dưới, tứ hoàng tử giận chân. Nha hoàn Vân Yên, ngươi chờ ở trong này. Giọng nói của Cao Vô Dung cắt đứt suy nghĩ của Vân Yên. Vâng ạ, Cao quản gia. Nàng lập tức cúi đầu hành lễ. Cao Vô Dung ra khỏi phòng, để lại một mình Vân Yên đứng trong thư phòng. Vân Yên vội vàng nhắm mắt thở phào một cái, toàn thân như bị rút hết sức lực. Trong dạ dày trống trơn, mới nhớ buổi trưa đi lại chưa kịp ăn cơm, cơm trong phòng. Ăn hạ nhân sợ rằng cũng bị vét sạch rồi. Hiện giờ Bích Nguyệt và Phúc Nhi đang ở bát phủ, không còn ai giấu cho mình một cái bánh bao nữa rồi. Vân Yên rủi rủi mắt, con nhóc ngu xuẩn xem thường bản thân, tự đi tìm rắc rối. Hiện giờ còn đói bụng nữa, tiện thể tự an ủi chính mình, chỉ mong người tốt sẽ được đền đáp, kiếp sau có được vận mệnh tốt, bình an sống cả đời. Nàng cúi đầu, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt đứng thẳng trong phòng. Một lúc sau, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên một bức hành thư, một đầy phóng khoáng, phủ ngưỡng bất hổ thiên địa, bao biếm tự hữu xuân thu. Hai, rất có khí phách đế vương. Vân Yên không khỏi nhẹ nhàng lẩm nhẩm câu đối kia, ánh mắt lướt qua toàn bộ nét chữ mực đen. Câu đối sâu sắc vĩ ngạn được thốt ra từ đôi môi mềm mại của nàng, có cảm giác hài hòa đến kỳ lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, đổi nơi làm việc sang thư phòng. Tứ bối lạc cửa phòng kêu lên một tiếng, Vân Yên nhanh chóng cúi đầu xuống. Xem ra làm người tuyệt đối không thể ngẩn người, khi càng ngây ngốc, chủ tử tất sẽ xuất hiện. Vân Yên lần nữa quỳ xuống đất thỉnh an. Bụng rỗng cứ quỳ tới quỳ lui, ai quỳ hẳn sẽ biết. Dẫn chân đi vào phòng, cởi áo choàng xuống ném cho Cao Vô Dung sau lưng, tiêu sái phủi phủi vạt áo. Đứng lên đi. Dẫn chân vén áo bào ngồi xuống, nâng mi nhìn Vân Yên đang chậm chậm đứng lên. Trời sinh chàng có một đôi lông mi dài hơi cong, mỗi khi nhắm hay mở mắt đều làm nổi bật lên con ngươi đen hun hút như hồ sâu. Muốn ban thưởng cái gì? Giọng nói chàng trầm thấp mà giàu tự tính. Vân Yên nâng mắt bỗng chạm phải ánh mắt của chàng, lại vội vàng khiêm tốn cúi gằm đầu. Toàn bộ chân tướng sự việc chàng không hề thẩm vấn nàng, là đã có tính toán sẵn trong lòng hay là có suy nghĩ khác. Vân Yên càng cúi thấp đầu đứng yên một chỗ, ngẫm nghĩ, hạ nhân ở cổ đại lập công, sẽ được chủ tử ban thưởng. Muốn gì đây? Nếu là nửa đời trước ở thế kỷ 21, nàng sẽ không hề do dự mặt dày mày dạn nói, cho tôi 20 vạn đi, cho mượn cũng được. Nhưng, giờ đã trở thành kiếp trước của kiếp này hôm nay rồi, cho dù cho nàng 20 vạn nàng còn có thể làm gì? Mẹ sẽ trở về sao? Nàng đang đứng trước mặt tứ bối lạc của Khang Hy, suy nghĩ trôi nổi bồng bềnh, bay về 300 năm sau. Dận chân trầm mặc nhìn tiểu nha hoàn đang đứng trước mặt, thân hình nàng thấp bé gầy gò với cái cổ mảnh khảnh, hình như đang bay vào cõi thần tiên nơi nào, thật đúng là có tiền đồ. Ngươi biết chữ? Chàng nhàn nhạt mở miệng, là một câu trần thuật. Vân Yên sững sờ, à, vâng ạ. Vài lần không nghe thấy giọng nói của mình mới phát hiện ra câu trả lời của mình không ổn. Cũng may Dận chân không để ý. Chàng nhìn về phía Cao Vô Dung, rũ rũ ống tay áo rồi đứng lên. Trước đưa cô ta đến chỗ Phúc Tấn, ngày mai sắp xếp cô ta đến thư phòng hầu hạ. Khuôn mặt Cao Vô Dung không hề gợn sóng kính cẩn trả lời, vâng, tứ gia. Vân Yên bị những lời nói này làm cho nghẹn họng, vừa mới quỳ xuống tạ ơn. Đã thấy Dận chân chắp tay vào trong phòng ngủ ở thư phòng, nàng đành vạn bất đắc dĩ đứng dậy theo Cao Vô Dung ra khỏi phòng. Đi trong tuyết lớn, Vân Yên cảm thấy một người chỉ vẻn vẹn nửa ngày không thể tiếp nhận được nhiều kích thích đến vậy. Nhất là với một cô gái bình thường đến nỗi dù ở thời đại nào nhét trong đám người cũng không tìm thấy. Phần thưởng từ trên trời rơi xuống giống như tảng đá rơi xuống đầu khiến nàng sợ hãi. Gió tuyết dần dần ngừng lại. Đến viện của nhà chính phía Bắc, Cao Vô Dung bước vào cửa gặp một đại nha hoàn tên Đông Mai. Nàng ta nhìn Vân Yên, khuôn mặt mỉm cười bảo nàng chờ. Vào phòng trong, Một lát sau đi ra bảo Phúc Tấn gọi Vân Yên vào. Cao Vô Dung vuốt cằm rời đi. Vân Yên theo Đông Mai đi vào phòng trong. Một mùi hương bách hợp được xông lên thoang thoảng truyền đến, rất ấm áp. Một người phụ nữ cao quý trẻ tuổi, làn da trắng hồng, khuôn mặt như trăng rằm, lông mi cong cong, nét mặt đoan trang, đang ôm một tiểu AK đáng yêu da trắng như tuyết chơi đùa trên giường mềm. Thỉnh an Phúc Tấn và AK. Vân Yên khép mi cung kính thỉnh an đích Phúc Tấn Ô Lạt Na Lạp Thị. Na Lạp Thị mỉm cười ngẩng đầu, ra hiệu cho Đông Mai nâng Vân Yên dậy, dịu dàng nói, tên ngươi là Vân Yên đúng không? Bẩm Phúc Tấn, nô tỳ tên là Vân Yên. Vân Yên vẫn cúi thấp đầu, giọng nói nàng điềm đạm, kính cẩn trả lời. Tiểu A Ca Hoàng Huy có một đôi mắt tròn sáng đen như mực, lông mi dài cong lên, cực kỳ giống với Giận Chân. Thằng bé mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Vân Yên đang cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét vui vẻ, giọng nói non nớt bập bẹ, Vân Yên, đừng quá gò bó, đến gần đây một chút. Na Lạp Thị nhìn Hoàng Huy đầy nước miếng vui vẻ trong ngực, tràn đầy yêu thương. Vân Yên có phần chần chờ, Đông Mai đứng bên cạnh ra hiệu, nàng đành phải chậm rãi đến gần Na Lạp Thị và Hoàng Huy đang ngồi trên giường. Hôm nay ngươi có công, vị khách Tống Thị bị ngộ độc trong phủ đã uống thuốc không có gì đáng lo. Hơn nữa Hoàng Huy cũng vì thế mới an toàn. Ta làm ngạch nương nhất định phải tạ ơn ngươi. Giọng nói của nàng ta điềm đạm nho nhã, mang theo tình thương chân thành của người mẹ. Vân Yên theo ánh mắt của nàng ta nhìn thấy một hộp châu báu trang sức đặt ở án bên cạnh, lập tức quỳ xuống. Việc làm của nô tỳ chỉ là việc nhỏ không đáng giá, vạn lần không dám nhận thưởng, mong Phúc Tấn thu hồi lại. Ngữ khí của nàng nhỏ bé, yếu ớt mà kiên định, tầm thường lại kính cẩn. Mau đứng dậy đi, thật ra ta cũng không muốn làm như thế. Sự an toàn của Hoàng Huy sao có thể dùng ngọc ngà châu báu cân đo được. Na Lạp Thị nhìn tiểu nha hoàn đang quỳ trước mặt, dịu dàng cười rộ lên. Chỉ là, suy cho cùng ta làm ngạch nương, vẫn muốn tạ ơn ngươi. Nàng ta lấy khăn lụa lau nước miếng ở khóe miệng Hoàng Huy đang cười toe toét. Thế này đi, ta đã xin ý kiến bối Lạc gia. Tuy xuất thân của ngươi không tốt, nhưng đáng quý ở chỗ là người tốt. Gia bình thường vẫn ở thư phòng trong viện, không có nha hoàn ngày ngày hầu hạ cũng không ổn lắm. Rất nhiều chuyện tỉ mỉ kỹ càng không có người thu xếp. Ngươi cũng phải cẩn thận, từ ngày mai ngươi tới thư phòng của gia hầu hạ, chuyện lớn chuyện bé nhất định phải siêng năng, đây là ân điển vạn người cầu không được. Na Lạp Thị mỉm cười vừa đoan trang lại vừa dịu dàng. Những lúc gia không ở đấy, ngươi hãy tới đây chơi với Hoàng Huy. Thằng bé cũng có thiện duyên với ngươi, cứ thấy ngươi là cười không ngừng. Vân Yên nghe xong lại quỳ xuống tạ ơn, ánh mắt nhìn qua đã hơi phiếm hồng, còn có một vài vết thương trên tay. Trời biết nàng từ một nha hoàn tiện tịch đến sách giày cho chủ tử cũng không xứng, lại được thăng chức làm người hầu ở thư phòng. Chuyện này ở Đại Thanh 300 năm trước quả thật là ân điển trời cho. Na Lạp Thị nhìn tiểu nha hoàn yếu ớt mà khiêm tốn, đôi tay nhỏ hồng hồng đan chặt vào nhau, mặc quần áo mùa đông bằng vải thô. Nàng ta ngẩng đầu nhìn Đông Mai, đưa cho Vân Yên vài bộ váy mới để thay. Hiện tại cũng là người trong thư phòng của gia, cũng cần có thể diện. Rồi bảo nhà bếp làm chút đồ, đưa cho nàng ta ăn rồi đi về nghỉ ngơi. Vân Yên cắn cắn môi, trong nội tâm tĩnh lặng có chút ấm áp. Cung kính tạ ơn Na Lạp Thị đã quan tâm chiếu cố, đi theo Đông Mai ra khỏi nhà chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, quy củ thư phòng tứ gia cơm nước xong xuôi quay về. Đêm nay Thu Hạnh phải trực đêm ở chỗ Trắc Phúc Tấn Lý Thị nên không ở trong phòng. Vân Yên không thay quần áo mà đi nằm luôn, cả người sụi lơ, đầu lúc nóng lúc lạnh, mê man thiếp đi. Vô số những hình ảnh kiếp trước kiếp này xuất hiện chập chờn trong cơn mơ. Chu Duệ Đình trong đêm lạnh nhẹ nhàng phủ thêm áo khoác ngoài cho nàng, tiếng thở hổn hển của phụ nữ trong điện thoại, giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng, từng cơn đau nhói khi bị củi gỗ đâm vào tay, từng lời trách cứ khi đang giã gạo. Một người đàn ông với đôi mắt đen như mực, đôi môi mỏng lạnh nhà, một người đàn ông choáng choáng say với âm cuối hơi nhấn mạnh, hỗn loạn, đan xen vào với nhau, nửa thật nửa giả như một giấc mộng dài không cách nào tỉnh lại. đợi đến khi nàng bừng tỉnh, trời đã sập tối. Cổ họng giống như bị lửa đốt, toàn thân đau đớn mỏi như. Chỉ làm hạ nhân thì làm gì có mệnh được chiều chuộng, cũng làm gì được chờ người đến hầu hạ. Nên làm những gì phải làm thôi. Nàng đứng dậy tập tễnh dẫm lên tuyết đi tới phòng trà nước, muốn uống một chút nước nóng. Đáng tiếc nước nóng trong phòng trà nước đã bị cướp sạch, còn lại cũng là để cho chủ tử các phòng tắm rửa. Vân Yên đành phải lặng lẽ quay người trở về phòng. Vừa mới bước vào, Thu Hạnh đã ngồi ở đó, khuôn mắt non nớt của con bé nhìn nàng đầy ganh ghét. Vân Yên có phần mù mờ, rồi lại nhìn bộ váy mới Đích Phúc Tấn vừa mới ban cho nàng để ở đầu giường. Có lẽ con bé đã biết rõ chuyện nàng được điều tới thư phòng rồi. Ai, tranh đấu giữa đám hạ nhân vĩnh viễn không có giới hạn. Thư phòng là nơi như thế nào? Không phải là nơi để nha hoàn xách giày sao? Vân Yên yên lặng khép lại vạt áo, vẫn theo nguyên tắc trầm mặc trước sau như một, cúi đầu xuống lu nước múc một ít nước lạnh rửa chân tay. Vào ngày đại hàn, lại không có nước nóng, nước lạnh thật sự giống như cây kim đâm tận vào trong xương tủy. Vân Yên cắn răng chịu đựng, nhưng thà phải lau rửa bằng nước lạnh còn hơn không lau. Cũng may cơ thể này đã làm nô chịu khổ từ nhỏ, khổ mãi cũng thành quen rồi. Đau đầu nhức óc ngủ một giấc là ổn thôi. Một đêm không nói chuyện, Vân Yên ngủ không ngon lắm. Chủ yếu là đau đầu, cổ họng đau, cả người cũng đau. Qua canh ba trời bắt đầu sáng, Thu Hạnh vẫn chưa tỉnh. Nhìn quần áo mới ở đầu giường, Vân Yên cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Đúng là làm mất mặt Bối Lạc gia mà. Dù sao chênh lệch giữa phòng bếp và thư phòng rất lớn. Nếu nàng mặc thế này đứng trước cửa thư phòng Bối Lạc gia, phòng chừng sẽ bị gã sai vặt đuổi đi mất. Khe khẽ thở dài, tiện tay cầm áo khoác mùa đông màu vàng nhạt ở trên cùng lên bắt đầu thay vào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không Vân Yên được mặc bộ quần áo đẹp như vậy. Mặc dù không phải làm được đặt làm riêng, số đo cũng không vừa vặn, còn hơi rộng một chút. Tuyết rơi một đêm, sáng sớm vô số bông tuyết lơ lửng trong không trung. Vân Yên không dám chậm chạp, cũng đúng lúc không có khẩu vị, vì vậy không đi đến phòng ăn. Ngày đầu tiên tới thư phòng, cho dù là đi sớm hơn chờ bên ngoài, nhưng càng sớm càng tỏ lòng cung kính. Trời vẫn còn tối đen, đạp trên lớp tuyết dày đi qua cầu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tấm hoành phi với ba chữ Tứ Nghi Đường Anh Tuấn tinh tế treo trên cửa viện, nghĩ thầm có lẽ là chủ nhân thư phòng tự tay viết. Vừa bước vào sân đã đụng phải gã sai vặt, thoạt nhìn có phần quen mắt, chính là Tiểu Thuận từ ngày ấy đến báo tin. Y ngẩng đầu nhìn Vân Yên, lộ ra hàm răng trắng tinh. Cô tới sớm thế, ta tên là Tiểu Thuận Tử, cô là Vân Yên à, cao quản gia đã dặn dò với ta rồi. Vân Yên nhất thời không quen người khác có thái độ thân thiện với mình như vậy, ngẩn người vội vàng hành lễ vái chào tiền bối, chắc không ai lại đi trách mình đa lễ đâu nhỉ. Tiểu Thuận Tử thoáng cái đỏ bừng mặt, gãi gãi cái ót, khuôn mặt rất đáng yêu. Ra mỗi ngày đều dậy rất sớm, bình thường đúng canh bốn sẽ dậy. Chúng ta ở đây trời, một lúc sau sẽ tiến vào hầu hạ ra lên chiều sớm. Vân Yên khiêm tốn kính cẩn gật đầu lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ may mắn hôm nay mình không tới muộn. Hạ nhân trong thư phòng còn thức dậy sớm hơn so với những nơi khác. Hai người đợi chưa tới một lúc, đã nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng ho khan rất nhẹ. Tiểu Thuận Tử sau khi nghe thấy thì nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Phía trong cửa truyền đến giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, vào đi. Tiểu Thuận Tử vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Vân Yên, cùng nàng đẩy cửa đi vào. Sau khi vào trong phòng, Tiểu Thuận Tử dẫn Vân Yên đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thấy trong phòng có một chiếc giường lớn buông màn trướng màu vàng, dẫn chân đang vén màn ngồi dậy. Chàng mặc một bộ quần áo ngủ, đôi mắt đen dưới ánh nến phát sáng rực rỡ, nước da sáng bóng như một mảnh noãn ngọc hảo hạng. Không biết có phải do vừa mới rời giường hay không, bộ quần áo này mặc trên người lại toát ra vẻ mềm mại đáng yêu. Tiểu Thuận Tử và Vân Yên vội vàng thỉnh an, giọng nói của Vân Yên thỏ thẻ, dận chân cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng miễn lễ. Trong phút chốc Vân Yên không biết tiếp theo nên làm gì. Cũng may Tiểu Thuận Tử làm mẫu tiến lên vén một bên màn trướng còn lại lên treo lên cái móc bạc bên cạnh, rồi lấy chiều phục khoác ngoài bên trong tủ quần áo. bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng. Tiểu Thuận Tử ra hiệu ý bảo Vân Yên đi. Vân Yên ra khỏi phòng ngủ mở cửa ra, là một gã sai vặt khác tên Tiểu Ngụy Tử bưng chậu nước nóng và dụng cụ xúc miệng đứng chờ ngoài cửa. Chậu nước còn đang bốc hơi nghi ngút, thời gian đưa tới được căn cực kỳ chuẩn xác. Hai người thân thiện cười với nhau một cái, Vân Yên vội vàng nhận lấy chậu nước và dụng cụ xúc miệng quay trở lại phòng ngủ. Chậu nước nóng màu xanh vừa tinh xảo nhưng cũng khá nặng, trong lòng chậu có khắc hoa văn hình rồng. Vân Yên theo sự chỉ bảo của Tiểu Thuận Tử đặt chậu rửa mặt lên cái giá bên cạnh. Tiểu Thuận Tử hầu hạ dẫn chân xúc miệng. Vân Yên lấy chiếc khăn được đặt ở bên nhúng vào trong nước, vắt cho tới khô một nửa rồi cung kính đưa tới tay dẫn chân. Chàng nhận khăn mặt lau hai gò má, sau đó tự mình đến trước giá đặt chậu rửa mặt nhúng tay vào trong nước một lát rồi mới lau khô. Tiểu Thuận Tử đã chuẩn bị xong chiều phục và mũ mão đứng chờ bên cạnh. Dẫn chân đi đến, Tiểu Thuận Tử thuần thục bắt đầu giúp chàng cởi quần áo. Vân Yên đứng một bên nhìn quần áo trong tay, rất hàm chứa ý nghĩa giáo dục. Vân Yên nhìn hàng cúc áo trên bộ chiều phục hoa văn rồng phức tạp cũng đủ để làm khó một người đàn ông như Tiểu Thuận Tử rồi. Mặc hết lớp này đến lớp kia, dưới sự chỉ bảo kỹ lưỡng từng ly từng tí của Tiểu Thuận Tử, Vân Yên rốt cuộc cũng cài xong chiếc cúc áo cuối cùng trên bộ chiều phục. Vân Yên đứng trước mặt dẫn chân mới xác định nếu ở hiện đại chàng cao tầm 1m8, tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn cung kính, không vượt qua hầu kết bên ngoài cổ áo của dẫn chân. Hầu kết của chàng rất cao, cũng rất gợi cảm, một loại mỹ cảm không phải phái mạnh nào cũng có. Vân Yên điều chỉnh lại hô hấp, bàn tay hơi run run cài từng cái cúc áo. Trong lòng có cảm giác giống như làm việc không tốt sẽ bị ông chủ mắng. Cũng may từ đầu đến cuối chàng không hề nói gì. Chờ Vân Yên cài xong, chàng vuốt ống tay áo rồi quay lại giường ngồi. Vân Yên thấy Tiểu Thuận Tử nâng giày lên, mới nhớ còn phải đeo giày, vội vàng đi lên phía trước, cầm giày đến bên giường rồi quỳ xuống dưới chân dẫn chân. Cái này đúng là xách giày cho chủ tử mà. Vân Yên tự giễu ngẫm lại. Nàng đặt giày xuống đất, nhìn xuống đôi bàn tay hồng hồng của mình, rồi hạ quyết tâm dùng đôi bàn tay xách giày không xứng này nhẹ nhàng nâng cổ chân của chàng lên, xỏ giày vào bàn chân đã được đeo tất sẵn, xong chiếc này rồi lại nâng chiếc kia lên khẽ phủi nhẹ, sau đó xỏ vào cho chàng. Dẫn chân nhìn tiểu nha hoàn đang ngồi xổm trước mặt, vóc người nhỏ nhắn của nàng thọt lỏm trong bộ quần áo mùa đông màu vàng nhạt hơi rộng, ấm áp mềm mại như con chim non. Nàng cực kỳ cung kính chăm chú giúp chàng xỏ hai chiếc giày, giống như đang làm một việc vô cùng trọng đại vậy. Là một nô tài an phận nghe lời. Đeo giày xong, dẫn chân đứng lên ra khỏi phòng ngủ. Vân Yên đứng dậy ngẩn người, nhìn thấy giường chiếu trước mặt. Giường chủ tử đương nhiên là do nô tài dọn rồi, mà nàng lại chính là nô tài. Nàng bắt đầu gấp chăn, sắp xếp lại giường chiếu. Làm xong, nàng xếp lại ngay ngắn chậu rửa mặt và dụng cụ xúc miệng, bê ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra đã thấy Tiểu Thuận Tử đang đứng bên bàn hầu hạ dẫn chân ăn bữa sáng. Sau khi chàng cầm khăn lau miệng rồi đứng lên, Tiểu Thuận Tử liền nâng mũ đến. Chàng đội mũ bước về phía cửa, gã sai vặt hầu hạ chàng lên chiều đã đứng sẵn ở cửa. Bước thẳng ra cửa đầu không hề ngoảnh lại, hơi nghiêng người nói với Vân Yên, vào phòng sách tìm cho ta vài quyển sách, đặt lên trên bàn để ta về dùng, tên sách có trên bàn. Vân Yên sững sờ, lập tức ý thức được chàng đang nói chuyện với mình, nhanh chóng kính cẩn trả lời, vâng, tứ gia. Đưa mắt nhìn theo bóng hình của chàng bước khỏi sân trong sắc trời tảng sáng, Vân Yên mới thở phào nhẹ nhõm, gần vô như gần cọp, không cẩn thận không được. Tiểu Thuận Tử đứng bên cạnh nhìn Vân Yên, sờ sờ cái mũi của mình an ủi Vân Yên, mới bắt đầu thì hơi căng thẳng, nhưng ra trong sinh hoạt hàng ngày không so đo lắm đâu. Bình thường rất nhiều việc tự mình làm, cho nên cũng không cần nha hoàn đến hầu hạ. Nhưng dù sao chân tay chúng tôi cũng vụng về không chu đáo cẩn thận bằng phụ nữ. Hiện tại thì tốt rồi, cô đã đến đây, sau này sẽ hầu hạ gia chu toàn hơn chúng tôi. Vân Yên nhìn chàng trai ngây thơ đáng yêu này, trong lòng lại có phần vui vẻ, đa tạ tiểu ca chiếu cố. Trong thư phòng có quy định cụ thể nào không? Vân Yên mới tới còn rất nhiều chuyện không biết. sợ rằng sẽ làm sai. Tiểu Thuận Tử nở nụ cười nói, cũng không có gì, chỉ có một điều, viện tứ nghi đường này là nơi ra sinh hoạt hàng ngày và xử lý công việc, tất cả nữ quyến đều không được bước vào, người vi phạm sẽ phải chịu phạt. Y lại sửng sốt nở nụ cười hì hì, nói, đương nhiên, cô không tính. Vân Yên sau khi nghe xong vội vàng cười gật đầu, mình là nô tài hầu hạ ở thư phòng, nô tài là một loại nghề nghiệp, đương nhiên không tính là nữ quyến. Trong đầu lại nhớ đến tấm bảng được các nữ sinh viên đại học treo trước cửa phòng ngủ, tứ nghi đường, nữ quyến dừng bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, sách của tứ gia và con chim nhỏ của Hoàng Huy. Tứ gia trước khi đi bảo ta đưa cho cô cái này, nói từ nay về sau chìa khóa phòng làm việc của thư phòng sẽ cho cô giữ. Thư tịch bên trong cũng do cô trông coi. Chắc cô biết nhiều chữ hơn so với ta, nên sẽ trông nom tốt hơn ta ha. Hì hì. Vân Yên nhận lấy chìa khóa, có cảm giác trách nhiệm nặng nề. Vừa cung kính gật đầu, vừa giúp Tiểu Thuận Tử thu dọn bàn. Cô đi tìm sách giúp ra đi, mình ta làm cũng được. Ta dọn đồ xong sẽ ra ngoài luôn. Vân Yên gật đầu nói, không sao đâu, rất nhanh sẽ thu dọn sạch sẽ xong chỗ này thôi. Nàng vắt khô khăn cẩn thận lau lại mặt bàn một lần nữa. Tiểu Thuận Tử ngẩng đầu lên nhìn Yên Vân đang cúi đầu bận rộn, cảm thấy nàng tuy không nói nhiều lắm, nhưng nàng là người rất thành thật lại dịu dàng ngoan ngoãn, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Vân Yên lau xong cái bàn, nhìn móng tay đã đỏ rực của mình, ngẫm nghĩ vẫn nên rửa tay sạch sẽ cả trong lẫn ngoài rồi mới dám đụng vào thư tịch của con cháu hoàng gia nhỉ. Sau đó ngâm tay vào chậu nước nóng dặn chân từng rửa tay qua, lấy xà bông thơm cỏ sạch sẽ kỹ lưỡng cả trong lẫn ngoài bàn tay, lau tay khô mới yên tâm. Tiểu Thuận Tử thấy nàng cung kính cẩn thận rửa sạch tay mới dám chạm vào mặt bàn, không nhịn được đứng một bên cười trộm. Rồi sau đó cởi mở nói, ta mang những thứ này ra ngoài, cô cứ yên tâm tìm sách đi. Vân Yên hơi lúng túng cười cười, thấy Tiểu Thuận Tử vừa cười vừa khép cửa lại, mới đi tới chiếc bàn bằng gỗ tử đàn tìm tờ giấy ghi tên sách. Trên bàn, một cái chặn giấy hình rồng bằng dương chi bạch ngọc đè lên một tờ giấy trắng, trên mặt giấy viết mấy con chữ bằng thể tiểu khải thanh thoát tinh tế, giới luật, kim cương kinh, lăng nghiêm kinh. Vân Yên nhìn xong cảm thấy kinh ngạc, hóa ra vị bối lạc gia này còn là một đệ tử Phật học. Nàng lẩm nhẩm ghi nhớ tên sách trong lòng, cầm chìa khóa Tiểu Thuận Tử đưa cho trước khi đi đến cửa hông trong góc phòng, bên trên có một ổ khóa nhỏ. Vân Yên thử tra chiếc chìa khóa vào, ổ khóa mở ra. Đẩy cửa đi vào, là một phòng chứa sách cực kỳ rộng lớn. Trên các giá sách đặt đầy những tàng thư, trong phòng hơi tối, phải mất một lúc mắt Vân Yên mới thích ứng được. Vân Yên suy nghĩ phải tìm những cuốn sách này ở đâu, như là công việc trường kỳ được giao cho nàng trước đây. Nàng tự nhiên coi đây là một công việc kiểm tra từng giá sách để nắm rõ cách phân loại của từng loại sách. Nhưng chân tay phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi ông chủ trở về mới được. Vân Yên nhanh chóng xem lướt qua từng giá sách, yên lặng ghi nhớ từng giá sách đại loại có những sách nào. Vừa xem vừa phát hiện phạm vi tàng thư của vị bối lạc này thật sự rất rộng rãi. Từ sách sử chính luận, cho tới thể loại giả sử. Từ tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cho tới tác phẩm dân gian. Cái gì cần có đều có. Kinh ngạc nhất khi ánh mắt nàng nhìn thấy tên một quyển sách Kim Bình Mai. Khuôn mặt Vân Yên chợt đỏ bừng, cũng may trong phòng chỉ có một mình nàng. Tốt xấu gì nàng cũng là cô gái thế kỷ 21, cũng biết đây là cuốn sách nổi tiếng. Người cổ đại vẫn rất có văn hóa, cất giữ nó ở trong tàng thư. Trong này quả là không thích hợp để cho nữ quyến vào, đúng là có lý do của nó. Không dễ dàng để y tìm thấy nơi để những quyển sách kia. Nhìn từng tên sách, Lăng Nghiêm Kinh, Kim Cương Kinh, Giới Luật đều có. Cũng may giá sách không cao lắm, Vân Yên dễ dàng lấy được. Nàng vội vàng cẩn thận cầm sách ra khỏi phòng. Quay người lại khóa cửa kỹ càng, đặt ngay ngắn ba quyển sách vừa tìm được trên chiếc bàn bằng gỗ tử đàn. Sau khi Vân Yên làm xong những việc này, nhìn lại cả căn phòng, thu dọn gọn gàng những thứ vụn vặt có thể dọn trong phòng, lau chùi lại sạch sẽ. duy nhất chỉ không động tới bàn của chàng. Khi chưa quen với hoàn cảnh, sáng suốt nhất là không nên đụng tới tư liệu công việc hay đơn giản chỉ là những thứ không nên động tới của ông chủ. Vân Yên nhớ lại Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị đã từng nói lúc tứ gia không ở trong phòng thì tới chơi cùng với Hoàng Huy. Vậy cũng tính là công việc cấp trên giao cho đi. Cứ ngồi được mãi ở thư phòng thì kiếm sống thế nào được. Đến căn phòng phía bắc làm việc kiêm chức bảo mẫu thôi. Vân Yên thấy sắc trời bên ngoài đã sáng rõ, liền đóng cửa cẩn thận rồi mới rời khỏi tứ nghi đường, đi về phía bắc. Trên đường đi đúng lúc gặp được Cao Vô Dung, cung kính cúi chào thỉnh an, nói rõ với ông ta lát nữa phải đến phòng Đích Phúc Tấn chăm sóc tiểu A Ca. Sau đó mới cáo biệt đi tới nhà chính. Vừa tới cửa đã thấy Đông Mai dẫn theo một tiểu nha hoàn đi ra ngoài. Vân Yên vội vàng cúi chào Vân An, thái độ khiêm tốn. Đông Mai nhanh chóng đỡ nàng đứng lên cười nói, ngươi từ hôm nay đã trở thành người hầu phòng tứ gia rồi, không cần đa lễ như vậy, gặp mặt chào hỏi là được. Ta vừa muộn ra ngoài làm chút việc, Phúc Tấn và Tiểu A Ca đang ở trong phòng đó, ngươi đến thật đúng lúc, vào nói chuyện với Tiểu A Ca đi. Vân Yên dịu dàng gật đầu đi vào. Vào trong phòng cung kính thỉnh an Na Lạp Thị. Na Lạp Thị đang cùng Hoàng Huy ngồi trên nhuyễn tháp. Hai, gấp hạc giấy. Thấy nàng tới liền mỉm cười ngoắc tay ý bảo nàng tới gần. Đôi mắt đen lay láy của Hoàng Huy nhìn chằm chằm vào hạc giấy nhỏ trong tay. Vân Yên đi tới ngồi xổm xuống. Đôi mắt đen lay láy, tròn như hòn bi ve của thằng bé lại tập trung sang người Yên Vân. Sau đó khua khua hạc giấy nhỏ trong tay về phía nàng. Giọng nói non nớt bập bẹ, Vân Yên, chim nhỏ. Trong đầu Vân Yên xuất hiện một chuỗi các dấu chấm hỏi, ngẫm nghĩ không biết có phải Tiểu A Ca muốn đưa hạc giấy nhỏ cho mình không. Nàng chìa tay ra chuẩn bị đón lấy, nhưng Hoàng Huy đã ôm hạc giấy nhỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn Na Lạp Thị, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt quả táo nhỏ nhắn lấp lánh giống như vì sao trên bầu trời, chỉ hạc giấy nhỏ trên ngực bập bẹ nói, Vân Yên, nè, chim nhỏ. Sau đó bật cười khanh khách. Na Lạp Thị và Vân Yên bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra ý thằng bé là Vân Yên là con chim nhỏ. Na Lạp Thị thoáng lấy khăn tay che miệng bật cười, tai Vân Yên cũng thoáng chốc đỏ bừng. Tên nhóc này nói còn chưa sõi mà đã biết chồng ghẻo phụ nữ rồi ha, lớn lên còn không biết tung hoành ngang dọc thế nào. Na Lạp Thị nhìn Hoàng Huy vui vẻ cười đến ngây thơ, lại thấy Vân Yên mặc bộ váy màu vàng nhạt ấm áp đang đỏ bừng mặt thật giống như một con chim nhỏ đang xù lông. Na Lạp Thị không nhịn được nhảy bén quan sát vẻ kiêu ngạo trên người Tiểu A Ca của mình, càng thêm vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tin vui cho tứ gia. Vân Yên nhìn Hoàng Huy đang cười khanh khách, cơ thể nhỏ xíu của thằng bé lắc lắc, đôi mắt mở to tươi cười ngọt ngào đến vô tội. Vân Yên thế nào cũng có cảm giác ánh mắt thằng nhóc này có một sự đắc y nho nhỏ. Lúc này Đông Mai đã quay lại, vào trong phòng bẩm báo với Na Lạp Thị, bên phía Trác Phúc Tấn nói không thoải mái, đã thỉnh thái y đến khám ạ. Na Lạp Thị gật đầu, Đông Mai, ngươi cùng ta đến đó xem sao, để tiểu nha đầu ở đây hầu hạ. Nàng ta quay đầu nhìn Vân Yên và Hoàng Huy đang trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, ôn hòa mỉm cười, Vân Yên, ngươi ngồi đây chơi với Tiểu A Ca, ta đi một lúc rồi về. Vân Yên vội vàng đứng lên gật đầu đồng ý, cung kính tiễn Na Lạp Thị rời đi. Vân Yên cảm thấy góc áo mình bị túm, cúi đầu xuống nhìn, là thằng nhóc đang cười đến chảy nước miếng. Vân Yên không khỏi bĩu môi, vừa cầm khăn giúp thằng bé lau miệng, vừa âm thầm lẩm bẩm, con trai chảy nước miếng sau này không lấy được vợ đâu. Trong giọng nói non nớt còn có mấy phần già dặn. Gì đây? Vân Yên nhìn Hoàng Huy, thằng nhóc này nghe hiểu được à? Xuyên không sao, chẳng lẽ Tiểu A Ca này xuyên không sao? Không phải nói bậy, con gái không thích con trai chảy nước miếng đâu. Vân Yên mỉm cười trêu chọc Tiểu A Ca trước mặt. Hừ, a mã, rất nhiều vợ. Tiểu Hoàng Huy khinh thường hất chiếc cằm nhỏ lên. Ta là đàn ông nhà ái Tân Giác La sao còn lo ế vợ chứ? Bởi vì A Mã nhóc không chảy nước miếng. Vân Yên làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Hoàng Huy cũng giống A Mã. Hừ. Được rồi, nhóc con này càng đấu võ mồm càng ăn nói lưu loát. Một lớn một nhỏ ta một câu nhóc một câu, nói chuyện trôi chảy đến kỳ lạ. Vân Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bản thân mình có được tính là giáo viên dạy vỡ lòng ngữ văn cho Hoàng Huy không nhỉ? Hai người đấu mồm mệt rồi. Hoàng Huy ngây thơ vô số tội nhòi người về phía Vân Yên. Cái đầu nhỏ cọ cọ, đôi mắt to hấp háy. Bộ dạng kia cực kỳ giống phiên bản dễ thương của Tư Bối Lạc dẫn chân Vân Yên, uống nước. Vân Yên bất đắc dĩ đầu hàng tiểu chủ tử này, đành phải đứng dậy chuẩn bị rót nước. Hoàng Huy kéo áo Vân Yên không buông, Vân Yên đành phải ôm lấy thằng nhóc, quả thật là không nhẹ. Rót nước vào chiếc chén trên bàn đưa cho thằng nhóc uống, hai bàn tay nhỏ xíu của nhóc con đón lấy, ừng ực uống hết. Vân Yên lại dùng khăn giúp thằng bé lau khóe miệng. Vân Yên, đi ra ngoài chơi. Vân Yên lại bất đắc dĩ ôm thằng bé ra khỏi phòng trong. Thấy ngoài sảnh có một tiểu nha hoàn đang đứng. Vân Yên thân thiện chào hỏi với nàng. Ôm Hoàng Huy đứng trước cửa sổ ngắm tuyết. Vân Yên, ra ngoài chơi cơ. Vân Yên không khỏi trừng mắt nhìn tiểu A-ca nhỏ xíu trong ngực. Thằng nhóc biết điều hơn. Biết yêu cầu của mình không thể thực hiện được. Mặt dày mày dạn rúc vào cổ rồi cỏ cỏ vào gáy Vân Yên. Tiểu A-ca giơ bàn tay bé xíu lên chỉ ra ngoài cửa sổ, giọng nói non nớt vui vẻ reo lên. Vân Yên ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu đen xuất hiện trong màn tuyết bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là ông chủ tới đây. Bây giờ có tính là nàng đang làm việc không nhỉ? Thỉnh an tứ gia. Cùng lúc thốt ra lời thỉnh an, Vân Yên vội vàng đặt Hoàng Huy xuống, cung kính hành lễ. Hoàng Huy vừa được đặt xuống đất đã vui vẻ chạy về phía Dận Chân. A Mã, đáng yêu ôm lấy chân chàng Dận Chân hiển nhiên đã quay lại tứ nghi đường đổi lại trang phục hàng ngày. Sắc mặt nhìn không ra tâm tình, chàng xoay người vỗ vỗ vài cái tượng trưng lên cái đầu nhỏ của Hoàng Huy. Hoàng Huy cười càng sán lạn hơn. Đứng dậy đi. Vân Yên nghe thấy câu nói đứng dậy đi giống như nghe được tiếng trời, mới dám đứng lên. Sau lưng vang lên giọng nói của Na Lạp Thị, ra về rồi ạ. Nàng ta bước vào cửa đoan trang thỉnh an Dận Chân, rồi dịu dàng cười nói với chàng, chúc mừng ra. Bên Lý muội muội vừa trần ra tin vui. Dận Chân nghe xong gật đầu, trên khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói lát nữa sẽ đến thăm. Na Lạp Thị ôm lấy Hoàng Huy, cùng Dận Chân ngồi xuống uống một tách trà, dịu dàng nói chuyện. Tiếng mãn sen lẫn tiếng Hán, khung cảnh vui vẻ hòa thuận. Vân Yên vẫn an phận cúi đầu đứng bên cạnh, tự biến mình hoàn toàn trở thành không khí, tố chất tâm lý ngược lại rất tốt. Một lát sau, Dận Chân rũ vạt áo đứng lên, nói đến phòng Trắc Phúc Tấn xem sao, một lát nữa đến chính phòng dùng cơm. Na Lạp Thị hòa nhã kính cẩn gật đầu bảo chàng nên nói chuyện với Lý Thị nhiều hơn. Dận Chân vừa mới bước đến cửa, nghiêng nửa người liếc mắt nhìn Vân Yên vẫn đang cúi đầu coi mình là không khí. Vân Yên cảm nhận được ánh mắt, trong phút chốc hiểu ra, vội vàng hành lễ cáo biệt Na Lạp Thị và Hoàng Huy, rồi đuổi kịp bước chân Dận Chân. Vân Yên từ đầu đến cuối vẫn đi sau cách Dận Chân hai bước, không muốn cách quá gần, nhưng cũng không dám cách quá xa. Cung cung kính kính xứng với chức nha hoàn theo Dận Chân đến tiểu viện phía tây bắc của Trắc Phúc Tấn Lý Thị, được bố trí vô cùng tinh tế. Mới bước vào cửa, chợt nghe thấy tiếng thỉnh an quen thuộc, âm điệu mừng rỡ. Vân Yên vừa nghe đã biết là Thu Hạnh. Vân Yên cúi đầu đi sau lưng Dận Chân vào cửa, Thu Hạnh dẫn Dận Chân vào phòng trong. Trong lòng Vân Yên đang nghĩ mình có nên đi tiếp hay không, hay là chờ ở bên ngoài nhỉ. Tiếp tục làm bóng đèn nữa thì không hay cho lắm. Cho nên khi đến trước cửa phòng thì rụt rè dừng lại, chuẩn bị thực hiện nguyên tắc phi lễ chớ nhìn đứng gác ở bên ngoài. Nào ngờ, Dận Chân đi phía trước như có con mắt mọc sau lưng, không quay đầu lại vẫy vẫy tay, thất thần làm cái gì. Vân Yên giật mình, vội vàng đuổi theo. Đối diện là Thu Hạnh, khi lướt qua nhau khuôn mặt nàng ta không che giấu nổi ghen ghét lườm nàng một cái. Vân Yên cúi đầu làm thinh, đi vào phòng trong. Trong phòng có một chiếc giường lớn với màn trướng màu đỏ bạc. Màn trướng nửa khép, Lý Thị vẻ mặt nhu mì vui sướng nằm bên trong. Dận Chân vén màn lên ngồi ở mép giường, màn trướng che lại một nửa thân hình của hai người. Chỉ nghe thấy Lý Thị thẹn thùng kêu một tiếng, ra, không nghe thấy âm thanh trầm thấp của Dận Chân đang nói gì, giọng nói cực kỳ nhỏ. Vân Yên liền vội vàng cúi đầu đứng bên cạnh cửa ra vào, hình ảnh kính cẩn mà lại ngoan ngoãn. Chỉ nghe thấy trong màn trướng giọng nói khe khẽ trầm thấp ngẫu nhiên xen lẫn với tiếng cười yêu kiều của Lý Thị. Vân Yên lúc mới vô cùng cảm nhận được ích lợi của việc xuyên không, ít nhất có thể làm tố chất tâm lý mạnh hơn rất nhiều. Đầu đã bớt nóng hơn, nhưng lại cảm thấy bụng mình cực kỳ đói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, buổi chiều ở thư phòng Tứ Gia, Vân Yên nhìn chằm chằm vào mũi chân mình đến ngây ngốc. Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày khác, dọa nàng giật mình nhảy dựng lên. Đôi giày này ngừng lại một lát, sau đó tiếp tục bước đi. Vân Yên vội vàng phản ứng lại, trong lòng sợ hãi chăm chú bước đi theo. Nhanh vậy cơ à, cứ như vậy mà đi sao? Từ chỗ của Lý Thị quay trở lại chính phòng ở phía bắc, cơm trưa đã được mang lên, thoạt nhìn có lẽ đang chờ Dận Chân. Na Lạp Thị dẫn theo Hoàng Huy đang tươi cười toe toét, mời Dận Chân vào chỗ ngồi trước tiên. Biểu hiện của Hoàng Huy trước mặt Dận Chân cực kỳ ngoan ngoãn. Dận Chân vén vạt áo ngồi lên ghế, sau đó Na Lạp Thị và Hoàng Huy mới ngồi xuống. Vân Yên đang đói bụng thầm nghĩ, mình có thể cáo lui đến phòng cơm được không? Đến muộn thêm chút nữa sợ hết cơm mất. Rồi ngẩng đầu lên định quan sát tình hình, thì thấy Dận Chân nghiêng đầu, ngón tay đeo nhẫn ngọc chỉ về phía sau Vân Yên. Na Lạp Thị cười nói, Đông Mai, đưa Vân Yên tới sương phòng bên cạnh ăn cơm cùng các ngươi đi, nếu nàng ta không biết chắc vẫn còn đứng ngốc ở đây mất. Vân Yên quay đầu thấy Đông Mai đang mỉm cười vẫy tay với nàng, mới lúng túng cúi đầu cùng nàng ta đến sương phòng bên cạnh ăn cơm. Hóa ra làm nô tài cho chủ tử rất có thể diện nhé, không cần phải đến phòng cơm tranh cơm nữa. Từ trước đến nay Vân Yên đều là nô tài thấp kém nhất, quả thật không quen được những đãi ngộ tốt như thế này. Cơm nước xong, Dận Chân uống tách trà, giao cho Na Lạp Thị thay chàng ban thưởng một số thứ đến hậu viện của Lý Thị. Na Lạp Thị cười nói đã chuẩn bị xong, chờ buổi chiều thì đưa đến. Dận Chân gật đầu rồi rời chính phòng về Tứ Nghi Đường. Vân Yên là nha đầu hầu hạ, dĩ nhiên phải ngoan ngoãn đi theo. Quay trở về phòng, Dận Chân ngồi xuống sau chiếc bàn bằng gỗ tử đàn, bắt đầu xử lý công vụ. Vân Yên không dám quấy rầy, cung kính bưng trà, cũng không thấy Tiểu Thuận Tử hay những gã sai vặt khác. Đột nhiên nghĩ đúng lúc có thể sắp xếp lại đống sách trong phòng, liền đi vào kho sách, đóng cửa lại. Vân Yên cảm thấy nơi này rất yên lặng, quả là một nơi đọc sách tu tâm dưỡng tính rất tốt. Nàng cảm thấy sau khi ăn no đầu cũng đỡ sốt hơn nhiều. Bắt đầu cẩn thận sắp xếp lại sách của từng giá một. Trả lại những cuốn sách bị đặt sai vị trí về giá sách. Đúng có những giá sách cao thì nàng dùng cái thang được đặt bên cạnh để leo lên. Leo lên leo xuống vài lần khuôn mặt nàng cũng bắt đầu đỏ ửng, thở hồng hộc. Vất vả cả buổi sắp xếp cũng được hòm hòm. Vân Yên thấy giá sách càng ở trên cao càng dính bụi nhiều, liền ra khỏi phòng định tới trái bên cạnh bưng chậu nước và rẻ lau lên để lau rửa. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Dận Chân vẫn đang ngồi sau bàn, sách trong tay đã biến thành kim cương kinh, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Yên bưng chậu nước và rẻ lau quay trở lại căn phòng, bắt đầu cẩn thận lau từng giá sách cùng với chiếc bàn và ghế tựa. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng nàng cũng dọn dẹp xong. Nhìn căn phòng được lau chùi sạch sẽ, tàng thư được sắp xếp chỉnh tề, trong lòng cũng dâng lên một sự vui mừng. Giật mình phát hiện, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lòng cả kinh, vội vàng ra khỏi căn phòng. Dận Chân đang nằm sấp trên bàn, tựa như đang ngủ. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Dận Chân. Không biết chàng đã ngủ bao lâu. Ngày hôm nay, tuy rằng trong phòng có địa long nên không quá lạnh, nhưng cũng rất dễ bị cảm. Vấn đề là, nàng không dám lay tỉnh chàng dậy. Vân Yên tự biết mình có bao nhiêu phân lượng. Vân Yên do dự một lúc, trở về phòng ngủ, tìm thấy một chiếc áo khoác ngoài cổ lông màu đen trong tủ quần áo. Nhẹ nhàng nhón chân đến gần phía sau chàng, nhẹ nhàng phủ áo khoác lên bả vai chàng, rồi nhẹ nhàng rời đi. Nàng đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi quay lại căn phòng tìm một quyển sách, tìm một cái ghế trong góc phòng, ngồi ở dưới cửa sổ, khẽ khàng lật từng trang sách xem. Âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ, âm thanh hít thở đều đều trong phòng, cùng với âm thanh sột soạt dở từng trang sách. Tất cả đều tĩnh lặng. Sắc trời dần dần tối, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vân Yên vội vàng buông quyển sách xuống đứng lên mở cửa, thấy Tiểu Thuận Tử đứng trước cửa bê một bàn đồ ăn, nhanh chóng xuýt một tiếng, ý bảo người trong phòng đang nghỉ ngơi. Tiểu Thuận Tử hiểu ý gật đầu, thấp giọng nói bên tai Vân Yên rằng Bối Lạc gia không thích người hầu hạ trong thư phòng quá nhiều, cho nên lúc bình thường họ đều ở phòng bên cạnh. Rồi lại dặn dò lại cho nàng các công việc trực đêm buổi tối, chìa khóa của mỗi trái trong viện và vị trí của từng đồ vật. Vân Yên chớp chớp mắt nhận ra tiểu viện này thật sự đầy đủ mọi thứ. Tiểu Thuận Tử cười ngây ngô, sau đó đưa bàn thức ăn cho Vân Yên rồi rời đi. Vân Yên cẩn thận bưng bàn thức ăn vào phòng, vừa đặt xuống, ngẩng đầu lên thấy Dận Chân đã mở mắt nhưng vẫn nằm sấp trên bàn, hai mắt hơi đỏ. Vân Yên cả kinh, không dám lên tiếng. Lặng im hồi lâu, Dận Chân chậm rãi ngồi dậy, phát hiện áo choàng trên vai trượt xuống. Chàng đưa tay xoa trán, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới, thắp đèn lên đi. Vân Yên nghe thấy nhanh chóng đi thắp mấy ngọn đèn trong phòng, ánh đèn vàng ấm chiếu sáng cả căn phòng, mạ vàng lên từng đồ vật khiến người ta cảm thấy mông lung. Sau đó đến bàn ăn xem đồ ăn còn nóng không, chuẩn bị bày cơm. Ta không muốn ăn, bê xuống đi. Dận Chân buông tay xuống, thanh âm khàn khàn của chàng rất rõ ràng. Vân Yên mím môi, đi lấy chìa khóa đến trái phía tây, thấy trên bếp lò quả nhiên có nước nóng. Lấy một bộ chén mới bằng sứ thanh hoa trong tủ ra rồi dùng nước nóng tráng qua, rót một chén nước vừa mới sôi, bưng trở về thư phòng. Khi trở về thấy Dận Chân đã không còn ngồi trước bàn ở phòng ngoài, đèn trong phòng ngủ sáng trưng, nàng lại bưng chén vào phòng ngủ. Quả nhiên thấy Dận Chân ngồi ở mép giường muốn cởi giày. Hai mắt và gò má đều đỏ đến dị thường. Vân Yên vội vàng ngồi xổm xuống, cung kính đưa chén sứ thanh hoa cho chàng. Chàng khựng lại rồi nhận lấy, chậm rãi bắt đầu uống. Vân Yên lại cúi đầu bắt đầu giúp chàng cởi giày. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng cung kính, giống như sợ làm đau chàng vậy.